Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nghe như vậy, Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tình Lan đế quốc bên kia vẫn là kiếm được một ít hiệu quả đó. Cực hạn đấu la xác thực cường đại, nhưng thân là tử thần đấu la, Diệp Tịch Thủy cũng không thể có thể bằng vào sức một mình chiếu cố đến toàn bộ chiến trường. Tại lúc trước, bọn hắn trước khi rời đi, Bạch Hổ Công Tước Đới Hạo đã xác định phân tán tấn công nhằm vào Nhân Nguyệt Đế Quốc. Binh lực hư không đem hồn sư quân đoàn sẽ chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lấy tiểu đội làm đơn vị đối Nhân Nguyệt Đế Quốc tiến hành quấy rối phạm vi lớn. Diệp Tịch Thủy, lực lượng cường thịnh trở lại cũng không thể chiếu cố đến các phương diện. Làm như vậy nhất định là hiệu quả. Tại chiến hơi, chiến thuật phương diện, Bạch Hổ Công Tước tuyệt đối là không kém hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bối Bối nói, mọi người chuyến này dường như khả năng tao ngộ Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện chủ lực, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Tiến về Địa Long Môn Bí Cảnh, đồng thời cũng tiếp ứng Nam Môn Chủ phản hồi thành sự lấy các chúng ta. Thu Thu, đi cùng Vũ Hạo, không cho phép được đùa nghịch đó, hiểu chưa? Nam Thu Thu thè lưỡi. Ta biết rồi, Đại Sư Huynh. Ta rất nhu thuận mà. Bối Bối nhìn dáng vẻ giả vờ ủy khuất của nàng, không khỏi bật cười. Cô mà nhu thuận, thật đúng là mặt trời có mắt rồi. Thôi, đi chuẩn bị đi, sau đó chuẩn bị xuất phát. Nam Thù Thù hưng phấn quay đầu bỏ chạy. Nàng rất thì là thích thú khi được ra ngoài chơi. Vũ Hạo nhìn ánh mắt của Bối Bối có thể nhìn ra Đại Sư Huynh đang có chuyện muốn nói. Vũ Hạo, chuyến này để hướng Thiên Hồn Đế Quốc, phiền toái giúp ta tìm kiếm Lăng Ngân Hoàng đi. Tại thời điểm Bối Bối nói ra câu này, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ buồn vô cớ. Hắn cũng biết tìm được Lăng Ngân Hoàng khả năng cực kỳ nhỏ bé. Dù sao, phương diện tinh đấu đại xâm lâm đã rất hỗ trợ. Nhưng cho tới bây giờ, như trước, không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ là cung cấp manh mối, tự hồ hồn thú tại Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Cho nên Bối Bối mới nói vậy. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nhất định rồi, Đại Sư Huynh. Nếu có manh mối gì về Lam Ngân Hoàng, thì đệ sẽ giúp đỡ. Bối Bối nói, ta thì chưa thấy manh mối gì đâu. Chỉ là thấy tinh đấu đại xâm lâm bên kia nói, có hồn thú giống như tại Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội từng thấy. Đúng rồi, để nếu có thời gian thì đi lạc nhập xâm lâm xem. Ta đem đại mao, nhị mao đều đưa tại chỗ đó. Cũng vài ngày rồi, không biết tình huống bọn chúng thế nào. Đại mao, nhị mao. Lúc trước, Vũ Hạo cùng Vương Thu Thu cùng một chỗ. Theo trong tay Tào Hồn Sư, cứu ra hai đầu ám kim sợ chảo. Trải qua mấy năm, hình thể chắc đã lớn rất nhiều rồi. Được, ta sẽ xem. Hoặc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới đại mao nhị mao, hắn liền không tự chủ hồi tưởng lại Thu Nhi đã hiến tế cho mình. Bối Bối nhìn về phía Vũ Hạo. Đúng rồi, Vũ Hạo, ta nghe nói trong khoảng thời gian đệ bế quan, Đường Vũ Đồng thường xuyên tới đó, có thấy nàng không? Nàng trước kia còn kiếm cớ đến đường môn chúng ta để tìm đệ đó. Vũ Hạo sững sờ một chút, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại bộ dạng Đường Vũ Đồng lúc chạy trốn, nhẹ gật đầu. Ta đã gặp nàng rồi. Bối Bối trầm ngâm một chút, có chút muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được, lại nói rằng, tiểu sư đệ, Vậy đệ đi đường như cẩn thận đó, đi sớm về sớm. Nếu như Long Ngân Hoàng tìm không thấy thì thôi. Đại Mao, Nhị Mao, hãy nói với chúng, hãy dặn dò chúng, đừng có phá Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, những tiên phẩm dược thảo đó. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Một thân một mình, Vũ Hạo cũng không có dọn dẹp nhiều, tắm rửa, thay quần áo, mang thêm mấy bộ quần áo cùng lương khô và nước, cùng đồng bạn tiến lên chào hỏi, chia tay. Buổi tối gặp Hiên Tử Văn. Trời sáng sớm, cùng Nam Tu Tu đi khai đường môn, thẳng đến Thiên Hồn Đế Quốc phương hướng mà đi. Hoặc Vũ Hạo cùng Nam Tu Tu sự đại khắc thành đi ra khỏi, liền phóng xuất hồn đạo khí phi hành, thăng nhập không trung, thẳng đến phương Bắc. Nam Tu Tu bay ở bên cạnh Vũ Hạo, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy có chút bất động. Người này có thể hay không là ưu tú như vậy chứ? Này, làm sao? Vì thần hơn nửa canh giờ, Nam Tu Tu rốt cục nhịn không được. Vũ Hạo không lên tiếng, coi như không để ý đến lời của cô. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía nàng. Sao vậy? Cô nói gì? Cô nói chuyện trong lúc này sẽ lãng phí hồn lực đó. Nam Thu Thu lập tức chán nản. Lãng phí thì kệ lãng phí, tâm sự một chút, nếu không ta cảm thấy buồn bực lắm. Vũ Hạo nói, được, nếu thích trò chuyện thì trò chuyện. Nam Thu Thu ngẩn người. Người lần này tiến vào Minh Tưởng chiều sâu, lại có thu hoạch gì ư? Đừng nói cho ta là ngươi lại đột phá, thậm chí tới cấp 80 nha. Như vậy ta sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng đó. Vũ Hạo lắc đầu. Đương nhiên là không, hồn lực tăng lên, không phải là tích lũy. Tuy nhiên, ta tích lũy tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng là không có nhanh như vậy lại đến cấp độ 80 đâu. Còn ít thời gian nữa thì mới đạt được. Nam Thu Thu có chút nghi hoặc. Ta trước kia, tại thời điểm ở tông môn, trưởng bối tông môn đã đến hồn lực cấp 70, về sau tới cấp 80, rất khó đạt tới. Như thế nào mà ngươi lại dễ dàng như vậy? Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Thôi đừng bàn nữa, lấy thiên phú của cô, chờ cô đến tu vi của ta bây giờ thì chắc rằng sẽ lâu lắm. Tu Tu, nhưng ta phải nhắc nhở cô, về sau phải chú ý về phương diện tinh thần lực tu vi. Đợi tương lai thực lực của cô đạt tới trình độ nhất định, muốn tiếp tục tăng lên thì tinh thần lực chính là quan trọng nhất. Hoặc Vũ Hạo, bản thân hồn lực chỉ có hồn thánh cấp, mặc dù là song sinh vũ hồn, so với hồn thánh bình thường mạnh hơn, nhưng đúng là vẫn là hồn thánh. Mà tinh thần lực của hắn viễn siêu hồn lực. Dưới loại tình huống này, khống chế hồn lực năng lực so với hồn sư cường đại hơn rất nhiều. Nam Tu Tu nhìn bộ dáng nghiêm trọng của Vũ Hạo, lẩm bẩm: tinh thần lực luyện thế nào? Ta cũng không phải tinh thần hệ hồn sư. Vũ Hạo mỉm cười: tu luyện là không được đi đường tắt. Kỳ thật có một chút phương pháp có thể tăng lên tinh thần lực. Nam Thu Thu nhãn tỉnh sáng lên. Phương pháp gì vậy? Đối với thực lực tăng lên, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Vũ Hạo nói tiếp: thí dụ như vậy này. Hắn nhìn Thu Thu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Nam Thu Thu chỉ cảm thấy Vũ Hạo trong hai tròng mắt phảng phất tất cả là một vòng xoáy màu đen, một cỗ khủng bố tinh thần áp lực khó có thể hình dung bỗng nhiên phóng thích từ trên người hắn, lập tức liền đem thân thể của mình hoàn toàn tập trung đến từ linh hồn, làm cho Nam Tu Tu quá sợ hãi, theo bản năng để tụ hồn lực như muốn chống cự. Nàng rất nhanh phát hiện chống cự là phí công, bởi vì áp lực căn bản không phải đến từ chính hồn lực mà là phần tinh thần lực thuần túy. Hơn nữa, tinh thần uy áp mạnh đã làm nàng không nói nổi một lời nào. Phi hành hồn đạo khi khống chế cũng có chút không ổn định, trên không trung muốn rơi xuống vậy. Áp lực chợt nhẹ, Thu Thu cảm thấy trên người mình tự như một tòa núi lớn, miệng thở hổn hển, tức giận nhìn Hữu Hạo. Người điên rồi, người muốn mưu sát sao? Vũ Hạo mỉm cười. Cái này là rèn luyện tinh thần lực, phương thức hữu hiệu nhất đó. Nếu như lúc nào cô có thể hoàn toàn chống cự tinh thần áp lực của ta, như vậy thì bản thân tinh thần lực có một chút trình độ. Ta không... Nam Thù Thù lúc này đã có chuẩn bị qua, nhưng dưới áp lực tinh thần của Vũ Hạo mạnh mẽ, vẫn là lập tức thất thủ. Càng không chịu nổi, liền từ không trung muốn rơi xuống. Vũ Hạo tức thời trên không trung bắt được Nam Thù Thù. Lão nương còn không chống cự nổi, có bản lĩnh làm ngã chết ta đi. Như vậy mấy lần, Nam Thù Thù đã nổi giận. Hoặc Vũ Hạo bất đắc dĩ tiếp tục hướng nàng về mặt đất. Rơi trên mặt đất, Nam Thù Thù tức giận đạp về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo hướng bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên, tránh ra. Nam Thù Thù vẻ mặt vẫn uất nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo nhíu mày, Thù Thù, xem ra ta nhìn lầm cô. Nam Thù Thù sững sờ, nhìn lầm ta ư? Nhìn lầm về cái gì chứ? Vũ Hạo nói, ta nguyên gốc nghĩ cô là một vị cô nương kiên cường. Ta đây đưa ra phương pháp rèn luyện tinh thần lực, người khác chịu không được, cô có thể chịu được. Cái này về tương lai để có thể trở thành phong hào đấu la. Thật không nghĩ đến mới có như vậy, cô đã không chịu nổi. Đúng là cùng với vị tiểu nữ hài nhi kia cũng không có gì sai biệt. Được rồi, vậy ta không áp đặt cô nữa. Cô nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta nhanh chóng tiến về địa lòng môn trước. Vừa nói, vẻ mặt hắn thần sắc thất vọng, quay đầu hướng một bên. Nam Thù Thù nhíu mày, một lát sau, lông mày dựng đứng. Ai nói ta không kiên trì, bổn cô nương có thể, nhưng... Vũ Hạo tức giận. Cô không phải là nhàm chán như vậy chứ? Người khác muốn ta còn không giúp đỡ như vậy. Nam Thù Thù hừ một tiếng. Được, vậy chờ ta khôi phục một chút. Nếu như bổn cô nương chuẩn bị, người cũng đừng có áp đảo ta đó. Vũ Hạo nhếch miệng. Vậy hãy dùng sự thực để nói chuyện đi. Nam Thù Thù mang theo mãnh liệt hảo thắng tâm khoanh chân ngồi ở chỗ kia tiến hành khôi phục. Nhìn nàng tiến vào trạng thái minh tưởng, Vũ Hạo trên khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười. Cô nương này đúng là phải dùng cái nghệ thuật kích tướng như vậy mới được. Vũ Hạo đang nghe Nam Thù Thù giới thiệu qua về bí cảnh tình huống của địa lâm môn, hắn liền minh bạch Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, hai mẹ con, phần nhân tình này là đưa cho Đường Môn. Nếu quả thực là thuộc tính băng kim loại hiếm, đối với mình công dụng quá lớn, rất có thể sẽ giải quyết được hồn đạo khí hồn lực là vấn đề lớn. Nam Thu Thu tinh thần khôi phục không chậm, sau nửa canh giờ, nhảy lên một cái. Chuẩn bị xong chưa? Lần này, người đừng có đánh lén ta đó. Vũ Hạo hai tay chắp sau lưng. Sau đó nhìn Nam Thù Thù. Nam Thù Thù sáng tươi cười ngạo nghễ. Đến đây đi. Được, cẩn thận đó. Vũ Hạo nhắc nhở nàng một câu, hai con ngươi lập tức thay đổi. Lúc này, tinh thần lực phát ra, lại thập phần nhu hòa, hướng phía Nam Thu Thu áp chế. Nam Thu Thu cảm nhận được tinh thần áp lực, lập tức tập trung tư tưởng chống đỡ. Một lát sau, nàng cảm thấy áp lực này không tính là quá mạnh mẽ, lập tức lộ vẻ tự mãn. Ta đã nói rồi, vừa rồi là trên không trung ta có chút bối rối. Nói cách khác, tinh thần lực của ngươi đối với ta là vô dụng, trừ khi ngươi sử dụng hồn kỹ. Vũ Hạo cười nhạt. Tập trung tinh thần đi. Vừa mới nói xong, tinh thần áp chế tiến hành chậm lại tăng cường. Nam Tu Tu ngoài miệng tuy nói mạnh như vậy, nhưng nàng biết rõ mình và Vũ Hạo chênh lệch rất lớn. Sắc mặt ngưng tụ, lần nữa tập trung tinh lực đối mặt Vũ Hạo, không mảy may. Nam Tu Tu trên trán có vết mồ hôi xuất hiện, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Vũ Hạo đứng ở đó, con mắt nhìn nàng, trên người phóng thích ra áp lực đang kéo dài gia tăng. Nam Thu Thu cảm giác được trước mắt mình ảo ảnh xuất hiện, sự khó thở phảng phất như có một tòa núi lớn vô hình trấn áp tại linh hồn mình. Không được, ta nhất định phải chịu đựng, không thể bị hắn xem thường. Cắn chặt răng, Nam Thu Thu đột nhiên hét lớn, tăng cường khí thế của mình. Một tầng phấn sắc quang mang cũng tiến hành theo người tràn ra. Vũ hồn vừa ra, trên trán Nam Thu Thu lập tức xuất hiện một cái tinh thể hình thoi màu hồng. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được áp lực nhẹ đi. Đáng tiếc, nàng chưa kịp thở ra, thì trên người Vũ Hạo đã truyền tới tinh thần uy áp tăng cường. Trong nội tâm nàng không khỏi hoảng sợ, tinh thần lực người này cường đại đến trình độ vậy sao? Vũ Hạo vẫn không có nhìn nàng, tinh thần áp lực vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tăng cường. Trên người Nam Thu Thu toàn bộ đều nổi lên long lân màu hồng, ngoại trừ bộ mặt, toàn thân dần dần đều bị long lân bao trùm. Nhưng là những long lân này cũng không thể ngăn trở Vũ Hạo gây tinh thần áp lực. Thân thể của nàng run rẩy lắc lư, nàng cắn chặt răng, nắm đấm thật chặt. Nhưng tại tinh thần uy áp khổng lồ trước mặt, nàng như càng ngày càng không kiên trì nổi. Không được, ta nhất định phải chịu đựng. Nam Tu Tu nội tâm quật cường phát tác. Thời gian không lâu trôi qua, tinh thần áp lực của Vũ Hạo còn đang kéo dài gia tăng. Lúc này, hắn cũng thấy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nam Tu Tu lại có thể kéo dài lâu như vậy, đã nửa canh giờ rồi. Thời gian dần trôi qua, một đám tơ máu xuất hiện ở khóe miệng Nam Tu Tu. Con người của nàng cũng có chút, có vẻ đờ đẫn. Vũ Hạo đã biết rõ, không muốn làm tổn thương đến nàng. Rốt cục, Vũ Hạo đem tất cả tinh thần áp lực thu hồi trở lại. Nàng phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Vũ Hạo đi tới bên người nàng, giơ tay lên, xoa mồ hôi trên trán. Nam Thu Thu thấy Vũ Hạo ngồi bên cạnh, đưa tay đặt tại mi tâm của nàng cảm thụ một lát, xác nhận tinh thần của nàng hoàn toàn không chút tổn hại. Vũ Hạo lúc này mới hài lòng, nhẹ gật đầu. Bất quá, lần này nàng tiêu hao quá lớn, một chút là không thể tỉnh lại. Vũ Hạo dứt khoát mở ra vong linh bán vị diện, đem Nam Thu Thu để vào bên trong bán vị diện, thi triển một cái phép thuật vong linh kết giới ma pháp, xua đuổi vong linh sinh vật, đưa nàng bảo hộ bên trong, đồng thời lưu lại một tia linh hồn tại vong linh bán vị diện thu hộ nàng. Một khi nàng tỉnh dậy, Vũ Hạo có thể cảm nhận đầu tiên. Sau đó, hắn phóng người lên, lần nữa tiếp tục. Trên đường, bởi vì băng năm tu tu, tăng lên tinh thần tu bi chậm trễ, Vũ Hạo rất nhanh sẽ bằng vào tốc độ kinh người của mình. Lúc chạm vạng tối, rất xa, hắn đã thấy hình dáng Long Thành. Long Thành tại Thiên Hồn Đế Quốc coi như là một tòa thành thị lớn. Chỗ Thiên Hồn Đế Quốc đông bắc bộ phận, nhiệt độ tương đối khá thấp. Theo Long Thành tiếp tục hướng bắc, nếu như lấy tốc độ của Vũ Hạo bây giờ phi hành, không xuất ra 2 canh giờ, liền có thể đi vào cực bắc. Tối đa 4 canh giờ có thể tới cực bắc hạch tâm. Rất xa, trong tầm mắt Vũ Hạo đã là một mảnh băng thiên tuyết địa. Sau đó, khi Vũ Hạo dần dần tới gần Long Thành, tinh thần lực lặng yên tàn ra, hướng viên Long Thành không trung quét tới. Quả nhiên như hắn suy đoán, trên toàn Long Thành, thiên không đã sớm bố trí hồn đạo khí vào xét trên không trung. Bất quá, cùng với so sánh Minh Đâu Sơn Mạch, nơi này do xét hồn đạo khí không trung số lượng lại ít hơn nhiều. Đồng thời, Vũ Hạo còn chứng kiến ở ngoài thành cũng không có đóng quân Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, chỉ có trên đầu thành mới có quân coi sự tồn tại. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với Long Thành phòng ngự của công tính là quá mạnh mẽ. Tại khoảng cách Long Thành khoảng 10 dặm, Vũ Hạo tìm một chỗ có thể che lấp thân hình ở khu rừng nhỏ, hạ xuống hiện ra thân hình, sau đó hướng về Long Thành đi bộ. Nam Tu Tu vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Vũ Hạo đoán chừng nàng ít nhất phải ngày mai sáng sớm mới có thể tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, đối với nàng mà nói, tinh thần lực phát triển có thể là không phải dưới tình huống bình thường có thể làm được. Cho nên hắn chuẩn bị tiến thành tìm một chỗ ở lại, sau đó đợi Nam Tu Tu tỉnh lại mới đi vào Điện Long Môn. Đi được khoảng cách 10 dặm, dừng chân, trong chốc lát Vũ Hạo cũng không nóng nảy, đi chậm lại. Chỗ cửa thành không có thủ vệ nghiêm mặt, chỉ đơn giản kiểm tra một chút, sau đó để hắn tiến vào bên trong toàn Long Thành. Đi vào Long Thành, không khí lạnh lẽo giảm thiếu rất nhiều, có tường thành che chắn, nhiệt độ trong nội thành rõ ràng cao hơn một chút. Vũ Hạo một bên đi về phía trước, quan sát bốn phía, cảm thụ biến hóa. Long Thành trên đầu thành bố trí hồn đạo khí trận địa đơn giản, nhưng số lượng hồn đạo sư cũng không nhiều. Đối với tin tức này, xử lý các học viện là trống rỗng. Vũ Hạo tự nhiên cũng không có cái gì biết, ở trong một tòa thành thị không có gì so với tiểu quán. Đúng là thăm dò tin tức rất dễ. Vũ Hạo quyết định tìm tiểu quán để ngồi, nghe một chút tình huống ở đây, sau đó mới quyết định đi. Vũ Hạo rất nhanh đã tìm được một tiểu quán đi vào. Tiểu quán này cũng không lớn, vừa đi vào, Vũ Hạo lập tức cảm nhận được một cỗ nhiệt liệt hào khí. Ấm áp, sóng nhiệt say rượu. Vào đến cửa, Vũ Hạo cảm giác được mình bị một cỗ sóng nhiệt ôm trọn. Toàn bộ tiểu quán tổng cộng có 4-5 bàn lớn cùng một quầy bar. Cả trai lẫn gái đã có 20-30 người. Trong tiểu quán, tiếng ồn ào rất lớn, hào khí rất nóng bỏng. Vũ Hạo chợt chú ý, cơ hồ tại mỗi bàn lớn cùng đằng sau quầy bar đều có một chút nữ tử quần áo hở hang. Chỉ có điều, những cô gái này tuổi cũng không còn quá nhỏ, nhìn đều là trên 30 tuổi. Mặc dù mặc quần áo hở hang như vậy, nhưng lực hấp dẫn cũng không lớn. Khách nhân, xin chào. Một người bước ra, lộ hai vai cùng bộ ngực trắng nõn đi tới. Sau đó mời Vũ Hạo, trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm khẩu âm của phương Bắc Thiên Hồn Đế Quốc. Thanh âm rõ ràng nhưng hơi nặng giọng mũi. Vâng, xin chào. Vũ Hạo khẽ gật đầu. Còn có bàn ngồi không? Cô gái áo vàng tiếp. Chỉ có quầy ba thôi, xin mời vào. Được. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cô gái đó dẫn Vũ Hạo vào chỗ hẻo lánh nơi quầy ba. Khách nhân, ngài là từ nơi nào tới? Cô gái áo vàng rót một ly nước ấm cho Vũ Hạo, sau đó hỏi. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta từ nơi khác tới. Cô gái áo vàng cười. Chỉ sợ là ở đây có chút hơi lạnh, nếu người uống chút rượu thì tốt. Khách nhân muốn gọi món gì? Vũ Hạo nói, cho ta món nào là đặc sắc của bản địa đi. Được, vậy xin ngài chờ một chút. Không lâu sau, một ly rượu nồng đậm được mang ra, sau đó đưa đến trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo bưng chén rượu lên hỏi. Nghe mùi rượu mãnh liệt, hắn không khỏi nảy sinh. Ban đầu khi ở Minh Đô tham gia giải đấu, bởi vì chính mình trong cơ thể tích tụ quá nhiều cực hạn chi bằng thiên địa nguyên lực, không thể dựa vào đến phụ trợ hóa giải. Đồng Nhi đã tới bên cạnh mình, thế nhưng mà nơi này lại là phương Bắc thành thị. Nhấp một chút rượu, lập tức một cỗ hàn khí cay độc chui vào trong cổ. Cô gái áo vàng tiếp tục hỏi, khách nhân, ngài là từ địa phương nào tới? Vũ Hạo tiếp, ta từ phương Nam tới, đến bên này để gặp bằng hữu. Cô gái áo vàng cười, vậy ngài cũng phải cẩn thận một chút, bây giờ thời chiến rất là loạn, có thể tuyệt đối không nên đụng phải địa phương có chiến đấu. Vũ Hạo bất động thanh sắc, nghe nói Long Thành bên này đã. Cô gái áo vàng cũng tiếp lời. Đúng vậy, Long Thành hiện tại đã bị Nhật Việt Đế Quốc chiếm lĩnh. Vốn chúng ta đều rất lo lắng, nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là quá xấu. Sao cơ? Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hướng ngàn. Tình huống chiến tranh như thế nào? Cô gái áo vàng tiếp. Tình huống cụ thể thì bình dân chúng ta cũng không biết. Nhưng ít ra Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh Long Thành, ngược lại không có đối với chúng ta bình dân làm gì cả. Ngược lại là ra bố cáo chiêu an, nói đúng không sẽ cướp bóc, cũng sẽ không tùy ý giết người. Nội tâm Vũ Hạo hơi kinh ngạc. Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể không đụng đến lòng tin của nhân dân. Cô gái áo vàng nói tiếp, bọn họ chiếm lĩnh Long Thành hơn 10 ngày rồi, chỉ là lưu lại một ít quân đội để duy trì trật tự, sau đó có thương nhân lao vào. Đại quân vào thành chỉ có 2 ngày là rút khỏi thành thị. Chỉ nghe là nội thành mấy hồn sư tông môn đã bị đại quân của Nhật Việt Đế Quốc bức bách tạm thời rời đi Long Thành, nhưng đi nơi nào cũng không rõ nữa. Vũ Hạo nhíu mày, lâm vào suy tư. Cô gái áo vàng không đợi Vũ Hạo hỏi thêm gì nữa, sau đó theo đằng sau quầy ba bưng một ly uống một ngụm. Những thường nhân kia cũng thật là kỳ quái, tiến vào Long Thành của chúng ta vậy mà không buôn bán thương phẩm, ngược lại chỉ là cho tặng. Nghe nói bọn họ cho các quý tộc bên trong thành đưa đi không ít thương phẩm kỳ quái, nghe nói đều là hồn đạo khí có liên quan. Quốc gia của bọn hắn chiếm lĩnh chúng ta lại phải cho đám bọn họ tặng đồ, nhưng không hiểu đây là đạo lý gì nữa. Vũ Hạo nghe cũng đồng dạng không hiểu tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhà Nguyệt Đế Quốc đến tột cùng là muốn làm gì? Vũ Hạo hữu ý vô ý hỏi Long Thành phủ thành chủ vị trí, uống xong chén rượu kia ra khỏi tiểu quán. Lúc này phía ngoài trời đã tối, trên đường phố dòng người rõ ràng giảm bớt, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Vì không để cho mình thu hút sự chú ý, Vũ Hạo lấy ra trong chữ vật hồn đạo khí một cái áo khoác mặc lên người. Hắn rất ngạc nhiên, Nhà Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm Long Thành, chẳng những không cướp bóc, ngược lại lại không đụng đến dân chúng, lại còn cho thương nhân tặng đồ, không hiểu là ý gì nữa. Nghĩ tới đây, một cảnh ban đêm, Vũ Hạo đi vào một đường tối, mô phỏng hồn kỹ, lặng yên, dung nhập trong bóng tối, biến mất, không thấy gì nữa. Cửa ra vào phủ thành chủ, hai tên lính đứng thẳng tắp, mặc trên người quần áo. Vũ Hạo phóng người lên, lặng yên tiến vào trong thành chủ phủ, tựa như một mảnh lạc diệp, không làm kinh động bất luận một kẻ nào. Trong thành chủ phủ lộ ra vẻ rất yên tĩnh, nửa ngày mới có thể chứng kiến một đội binh lính tuần tra. Vũ Hạo lặng yên hướng phía trong lẻn vào, men theo ngọn đèn, rất nhanh đã tìm được phủ thành chủ hạch tâm kiến trúc. Nhẹ nhàng bay lên, hướng phía có ngọn đèn sáng lên, một tòa tầng hai gian. Tinh thần lực toàn diện triển khai, bao trùm cả chủ phủ. Rất nhanh, tình huống trong đó hắn đã nắm rõ. Tại trong này ước chừng 150 tên lính, trong đó có 20 tên hộ đạo sư. Tu vi đều kém. Chẳng qua chỉ là một gã hồn đế. Nhật Nguyệt Đế Quốc ngược lại là rất yên tâm sao? Vừa nghĩ, Vũ Hạo nhẹ nhàng thẳng đến gian phòng của hộ tên hồn đế này lao đi. Rất nhanh, hắn đã đến ngoài cửa. Trước mắt Long Thành phủ thành chủ, những người này, hắn có lòng tin tuyệt đối, lấy sức một mình có thể thanh tẩy sạch sẽ. Nhưng hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, lặng lặng đứng ở bên ngoài, tinh thần lực, cảm giác tập trung, yên lặng quan sát. Trong phòng, một vị hồn đế tuổi chừng 50, đang đọc tài liệu, ngẫu nhiên còn thấy hắn gật đầu. Vũ Hạo cảm nhận được, với hồn đạo khí tồn tại, không thể nghi ngờ, vị hồn đạo sư này hẳn là cấp 6. Thành chủ đại nhân, người của Nhật Nguyệt Thương Hội đã đến. Một gã lính liên lạc tại ngoài cửa phòng cung kính. Được, cho bọn hắn vào. Hồn đế thản nhiên. Vài tên thương nhân liên lạc dưới sự dẫn dắt tiến vào phòng, đồng thời hướng hồn đế này khom mình hành lễ. Thế nào ba vị, kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Hồn đế thành chủ hỏi. Một gã sáng người cao gầy nói, lúc mới bắt đầu thì khó khăn, những thiên hồn đế quốc quý tộc đối với chúng ta rất bài xích, nhưng bởi vì ngài ban bố pháp lệnh cũng không tịch thu thổ địa của bọn hắn cùng tài sản, nên bọn chúng trong lòng biểu hiện chỉ là âm thầm kháng cự. Mấy ngày nay chúng ta không ngừng phát triển hiện ra hồn đạo khí, đã dần dần đánh động đến bọn hắn rồi. Nhất là khi chúng ta dẫn nhiệt có thể khí là bọn hắn cảm nhận được, thấy rất hứng thú. Hồn dẫn nhiệt có thể khí rất lớn, số lượng tiết kiệm đắt giá. Chỉ cần cách mỗi một vòng tìm, chúng ta hồn đạo sư tiến hành rót vào hồn lực có thể thỏa mãn diện tích không cao hơn 500 m². Còn không đốt hương vị, bọn họ thấy rất là ngạc nhiên đó. Hồn đế hài lòng. Được, vậy tiếp tục. Cái gì cũng cho bọn họ. Nguyên soái đã từng nói qua, nhưng bọn họ hãy cho hết những vật này, để cho chúng ta tổn thất chút ít tiền tài. Nhưng khi bọn hắn thích ứng, thì sẽ không ly khai chúng ta, sẽ nguyện ý để ủng hộ chúng ta. Dạ. Vài tên thương nhân đồng thời cung kính gật đầu. Sau đó tiến hành một loạt báo cáo. Toàn bộ quá trình nói chuyện giằng co nửa canh giờ, sau đó vài tên thương nhân mới rời đi. Từ bọn họ tới cửa, hồn đế thành chủ một lần nữa trở lại phòng, vẻ mặt tán thường tự nhủ. Nguyên soái đại nhân vẫn là ngài nhìn xa trông rộng. Phương pháp này đúng là hơn nhiều phương pháp diệt chóc. Một canh giờ, Vũ Hạo một mực đứng ở ngoài cửa lặng yên nghe. Nghe đến đó, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Thật lợi hại, vị hồn đế này, nguyên soái đó, hai tên đúng là lợi hại. Phía ngoài không khí rất lạnh, Vũ Hạo cảm giác sau lưng mình đã tràn đầy mồ hôi. Dương Mưu, đấy mới thực sự là Dương Mưu. Lấy lực lượng của mình, có lẽ có thể phá hư tòa Long Thành này bên trong hết thảy. Nhưng mà Nhật Nguyệt Đế Quốc, lại tại toàn bộ Thiên Hồn Đế Quốc Hồ Chiêm Lĩnh, vẫn tác lời. Như vậy, trừ khi đưa bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn đuổi ra, nếu không, ai cũng có biện pháp ngăn cản bọn họ. Đây mới thực sự là Dương Mưu, đường đường chính chính. Có thể thấy hiệu quả chậm chạp, nhưng là phương pháp vĩnh tật. Một khi bọn hắn thành công, Thiên Hồn Đế Quốc một lần nữa đoạt lại lãnh địa, vậy thì thật sự rất khó khăn. Vũ Hạo lặng yên ly khai phụ thành chủ, tìm một quán rượu, một đêm này ngồi đó không ngủ. Mãi cho đến khi bên ngoài sắc trời đã sáng lên, Vũ Hạo mới chán nản thu hồi suy nghĩ. Với hắn mà nói, một đêm không ngủ cũng không tính là quá khó khăn. Chỉ là đêm nay, thời gian hắn muốn rất nhiều, rất nhiều. Như thế nào lại không nghĩ ra sách lược để nhằm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc? Hay cho một cái Dương Mưu, làm cho người nào không thể nghĩ ra một kế sách đối ứng? Thời gian trôi qua, cho dù là Nhật Nguyệt Đế Quốc không tiếp tục tiến công, chỉ giữ vững trạng thái trước mặt. Không bao lâu, Thiên Hồn Đế Quốc bộ phận bị chiếm lĩnh, liền sẽ chân chính thần phục bọn hắn. Dân chúng ủng hộ, hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển càng nhanh. Gần một bước sẽ kéo xa, đấu là đại lục Tam Quốc chênh lệch cùng nguyên thuộc. Theo bản thân, Vũ Hạo cũng không bài xích hồn đạo khoa học kỹ thuật, chính hắn cũng là hồn đạo sư. Nếu như càng phát triển thì xã hội tiến bộ, cả đấu la đại lục tiến hóa. Nhưng hắn cũng không muốn chứng kiến từ bên ngoài đế quốc Nhật Nguyệt Đế Quốc thống trị toàn bộ đấu la đại lục. Đó là điều mà trong lòng hắn không thể nào tiếp thu. Có lẽ hy vọng duy nhất ngay tại học viện. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo phảng phất bắt được một ý nghĩ gì đó trong đầu, nhiều hơn một chút có ý nghĩ, nhưng khoảng thời gian lại khó mà nói được. Đang tại thời điểm này, tinh thần Chi Hải khẽ nhúc nhích. Nam Thu Thu đã tỉnh. Sao rồi, Thu Thu? Vũ Hạo mỉm cười hỏi. Nam Thu Thu nhìn sắc trời bên ngoài. Thế này là thế nào? Vũ Hạo nhún vai. Nam Thu Thu hừ một tiếng. Đừng có khi dễ ta. Ngươi chẳng phải là tinh thần lực mạnh hơn ta một chút rồi sao? Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi. Thời điểm nói ra câu cuối cùng, nội tâm của nàng quả thực là không có gì lo lắng. Vũ Hạo không có châm chọc nàng, nhếch miệng. Ta đang mong đợi ngày đó đến. Cảm giác thế nào? Thoải mái chứ? Nam Thu Thu hừ một tiếng. Không có, bổn cô nương rất tốt mà. Đối với loại người không thương hoa tiếc ngọc như ngươi, Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có giải thích. Hắn tin tưởng tương lai không lâu, Nam Thu Thu nhất định sẽ minh bạch dụng ý của mình. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tới tông môn của chúng ta. Nói xong, Nam Thu Thu liền đi ra ngoài. Vũ Hạo ngăn lại nàng. Trước tiên mang nàng đi ăn chút gì đó. Sau đó hai người mới từ khách sạn rời đi, đi vào trên đường phố Long Thành. Đối với Long Thành, Nam Thu Thu hiển nhiên là rất quen thuộc. Tại trong thành thị đông, đã đến giữa tòa Long Thành hướng phía bắc địa phương. Trong nội tâm, đối với Vũ Hạo, nàng hiển nhiên còn có chút oán khí, cũng không để ý lắm. Trong chốc lát, Nam Thu Thu nhãn tình sáng lên, tại một tiệm vải trước cửa ngừng lại, quay đầu hướng về Vũ Hạo vẫy tay. Mau tới đây. Vũ Hạo đuổi theo lên phía trước, đối mặt Nam Thu Thu. Tiệm vải bên trong có chút vắng vẻ, có lẽ là bởi vì sáng sớm. Bên ngoài có hai gã tiểu nhị, sau quầy có một vị trí trưởng quầy. Chứng kiến Nam Thu Thu, vị kia nhãn tình sáng lên, vội vàng nghênh đón. Thấp giọng, tiểu thư, người đã tới. Nam Thu Thu cũng là hạ thấp giọng hỏi, mẹ ta đâu? Trưởng quầy nói, môn chủ ở phía sau, vị này là... Hắn nghi vấn nhìn về phía Vũ Hạo. Nam Thu Thu nói, là bằng hữu của ta, mẹ ta biết hắn mà. Mang chúng ta đi tìm bà ấy đi. Dạ. Trưởng quầy lúc này mới mang theo Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đi vào một cái cửa nhỏ. Trong nội tâm Vũ Hạo thầm nghĩ, trong tòa Long Thành Địa Long Hải này, căn cơ thâm hậu, nhà Nguyệt Đế quốc phương diện nếu muốn đem bọn họ nhổ tận gốc cũng không dễ. Nam Thủy Thủy vừa ăn điểm tâm xong, đang phơi nắng tại hậu viện, chứng kiến Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đến, không khỏi có chút kinh hỉ, mỉm cười chạy ra đón. Nam tiền bối. Hoặc Vũ Hạo khom người. Nam Thu Thu đứng một bên. Nam Thu Thu tức giận trừng con gái. Con cũng thật là tinh nghịch đó. Nam Thu Thu cười, đối với Vũ Hạo oán khí đã biến mất. Vũ Hạo thấp giọng, tiền bối, trước mắt Long Thành bên này như thế nào? Nghe nói trong tòa Long Thành hồn sư trong tông môn, mọi người đều bị Nhật Nguyệt Đế quốc mang đi. Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng. Đúng vậy, quá là nhanh. Cái này thời gian mấy tháng, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng đã chiếm lĩnh đến Long Thành chúng ta. Thực là vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng nó không sai, trước mắt bên trong tòa Long Thành mấy đại tông môn, trừ chúng ta đã sớm di chuyển đến bên ngoài sự đại các thành, những thứ khác đều bị mang đi. Nhật Nguyệt Đế quốc đối với nội thành hồn sư tông môn chúng ta đã tiến hành lần thứ nhất quét sạch. May mắn bọn chúng lại không ra tay với dân chúng. Vũ Hạo nhíu mày, không biết Nhật Nguyệt Đế quốc mang đi những hồn sư tông môn là ý định làm gì. Nam Thủy Thủy cười, còn có thể làm gì? Lấy lợi dụ, lấy tình động. Nếu không được thì giết thôi. Chỉ có hai loại khả năng. Chắc chắn có một ít loại nhu nhược rất sợ chết. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Vũ Hạo nghe xong lời nói của Nam Thủy Thủy, không khỏi có chút cảm giác vô lực. Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lược chiến tranh phát động lần này, hắn cảm giác chiến thuật chiến lược lần này đúng là không hề có lỗ hổng, trước mắt hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nam Thủy Thủy nói, mọi người đã đến, chúng ta liền thừa dịp Nhật Nguyệt Đế quốc bên cạnh binh lực không nhiều, nhanh đưa chính sự đi thôi, ta mang mọi người đi. Được. Nam Thủy Thủy cải trang, mang cái khăn che mặt, đội mũ rộng vành, mang theo hai người ra tiệm vải, hướng phía phương Bắc. Nam Thủ Thủ bên cạnh Vũ Hạo thấp giọng, trước kia Long Thành không có bị công chiếm phía trước, chúng ta Địa Long Môn chiếm cứ ở thành phía Bắc, Thiên Long Môn tại thành Nam, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Thế lực của Thiên Long Môn muốn lớn hơn một chút, bọn họ môn chủ vẫn là Phong Hạo Đấu La, không biết tình huống bên này thế nào. Nam Thủy Thủy quay đầu nhìn Nam Thu Thu, lại nói tiếp, Nhật Nguyệt Đế quốc đã đến, lão gia hỏa này dẫn theo Thiên Long Môn cao thấp, trợ giúp Long Thành quân bảo vệ cố thủ, nghe nói đã đánh chết không ít địch nhân, thành phá chi về sau. Thiên Long Môn tổn thất nặng nề, Nghe Nam Tùy Tùy nói vậy, Vũ Hạo cùng Nam Tu Thu không khỏi túc nhiên khởi kính. Nam Tùy Tùy buồn bã. Ta cùng hắn đối kháng cả đời, thủy chung bị hắn áp chế. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn so với ta lại đi trước một bước. Thiên Lâm Môn chết trận gần một nửa, còn lại cũng đều bị bắt. Đáng hận, lúc đương thời mấy cái môn phái nhỏ, vậy mà lặng lẽ đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu như không phải là bọn hắn mở cửa thành ta, thì cũng không trở thành. Nói đến đây, sắc mặt Nam Thủy Thủy ảm đạm xuống. Nam Thu Thu đuổi bước lên vài bước, giữ chặt tay của nàng. Mẫu thân, chúng ta về sau nhất định sẽ là hướng báo thù. Im ngay! Nam Thủy Thủy gầm nhẹ. Sắc mặt Nam Thủy Thủy nghiêm nghị. Hắn không phải là cố chấp. Toán Long Thành này chính là Thiên Long Môn, cùng với Địa Long Môn tông môn chúng ta thành lập. Ta không thể dẫn đầu Địa Long Môn, không thể chống chọi với cường địch. Hắn là anh hùng. Trừ khi có một ngày ta có thể vì hắn báo thù, bằng không mà nói, chúng ta Địa Long Môn tại trước mặt Thiên Long Môn vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Con cũng đã biết, vì nương đã hối hận, sớm sẽ biết thế, ta tình nguyện cùng hắn chết trận tại Long Thành. Nói đến đây, trong mắt nàng đã bao hàm nước mắt, hai nắm đấm rất mạnh. Nam tiền bối, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại hồi Long Thành. Nam tiền bối là anh hùng của Long Thành, ngài đồng dạng cũng vậy mà. Vũ Hạo khẩn thiết. Nam Thủy Thủy cúi đầu, nhẹ nhàng lắc, không nói gì nữa, quay đầu tiếp tục hướng phía trước. Mang mọi người vào ngõ hẻm ở phố, rất xa một cái sân nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Chứng kiến cảnh này, Nam Thủy Thủy hay là Nam Tu Tu, trong mắt đều toát ra vẻ thất vọng, mất mát. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là Địa Long Môn. Cửa lớn của Địa Long Môn, chỗ dán dây niêm phong, không có người thủ vệ. Mẫu thân, nội thành hẳn là không có bao nhiêu quân coi giữ. Vì cái gì chúng ta không được bọn chúng để giết hết chứ, đem Long Thành đoạt lại? Nam Thủ Thủ tức giận nói rằng. Nam Thủy Thủy trừng mắt. Sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Nhật Nguyệt Đế Quốc dám can đảm để coi giữ trong thành, phái một chút quân như vậy, tự nhiên bọn họ căn cứng. Chúng ta bây giờ cho rằng sẽ có khả năng đó sao? Hỗn đản! Nam Tù Tù tức giận gầm nhẹ. Ánh mắt Nam Thủy Thủy trở nên lạnh. Xem chung quanh không có ai để ý, hướng hai người nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng dẫn đầu đi vào phía Địa Long Môn. Vũ Hạo kéo ông tay Nam Tu Tu, hai người vọt đuổi kịp. Bên trong Địa Long Môn một mảnh hỗn độn, phòng ốc rất nhiều chỗ hư hại, khắp nơi đều là tài sản đã bị đập quả. Nam Tu Tu đã rất lâu chưa có trở về, nhìn như vậy, lập tức mắt đỏ bừng, quay đầu lên muốn xông ra. Nhưng Nam Thủy Thủy kéo lại. Chính sự quan trọng hơn, Vũ Hạo nói đúng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại. Nam Thủy Thủy mang theo hai người đi thẳng tới Địa Long Môn hậu viện. Lúc này, trong hoa viên đã là một mảnh tiêu điều. Nhìn những thứ này, cảnh này, Nam Thủy Thủy thống khổ nhắm lại hai con người. Nàng cũng không có từng bước lại, mang theo hai người đi thẳng tới hậu viện, chỗ một cái giếng nước. Trong lòng Vũ Hạo hơi động một chút, cảm giác được tinh thần chi hải bên trong băng đế từ hồ đột nhiên có chút động tĩnh. Chính là chỗ này, đây là một khẩu hàn tuyền. Hàn tuyền ẩn chứa linh khí nồng nặc. Bình thường, đối với chúng ta, thân thể hồn sư có tác dụng tầm bổ. Nhưng là lịch đại địa lâm môn, chỉ có môn chủ mới biết, tại đây là dưới suối, kỳ thật có một chỗ động phủ. Ở đằng kia có rất nhiều khoáng thạch kỳ dị. Khoáng thạch này bản thân hiện ra kim loại đặc tính, sở dĩ tổ tiên truyền thừa xuống vẫn cho rằng chỗ mạch khoáng lấy thuộc tính bằng kim loại hiếm đó, đến tột cùng là có thể đạt tới trình độ nào, chúng ta cũng không biết. Nói đến đây, Nam Thủy Thủy nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo, vũ hồn của ngươi chính là cực hạn chi bằng. Nếu như phía dưới khoáng thạch đối với người hữu dụng, thì hãy đem nó mở ra. Dù sao, tại đây chúng ta cũng không dùng được. Coi như chúng ta đối với đường môn là cống hiến. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Vũ Hạo không khách khí. Mặc dù có hàn tuyền cách trở, nhưng hắn đã rõ ràng cảm thấy thứ đồ vật phía dưới đối với chính mình là hữu dụng. Nam Thủy Thủy bắt đầu nói tiếp. Ngươi đi xuống đi, ta cùng Thu Thu ở bên ngoài trông coi, không nên miễn cưỡng. Được, Vũ Hạo đáp ứng. Thoáng điều tức trạng thái của mình, lần nữa hướng Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, ý bảo hai mẹ con lùi về sau một chút. Vũ Hạo nhẹ nhàng đẩy người lên, hướng phía trong giếng rời xuống. Vừa vào, một cụ khí âm lập tức dùng. Bất quá, những hàn ý này đối với Vũ Hạo chỉ có tác dụng tăng phúc. Cho dù là không mở ra vũ hồn, nhưng đối với hắn cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng để cho an toàn, thì khi rơi vào hàn tuyền phía trước, Vũ Hạo vẫn là phóng xuất ra băng bích đế hoàng bò cạp. Hơn nữa, thi triển ra băng hoàng hộ thể. Toàn thân bao trùm một tầng kim cương băng tinh, chìm vào ở trong hàn tuyền. Hàn tuyền này rất sâu, Vũ Hạo vận chuyển hồn lực chìm xuống phía dưới, càng là hướng phía dưới thì nhiệt độ càng thấp. Xung quanh ánh sáng dần dần ảm đạm, bất quá đối với Vũ Hạo mà nói, những thứ này ảnh hưởng đến đồng cấp hồn sư rét lạnh, với hắn mà nói đều không là vấn đề. Tinh thần lực trong nước lan tràn, năng lực tuy nhiên yếu kém, nhưng tinh thần lực của Vũ Hạo cường đại cỡ nào. Ngoại trừ khuếch trương tốc độ ảnh hưởng bên ngoài, cũng không có gì tiêu hao quá nhiều. Thân thể chìm xuống phía dưới, tinh thần lực sớm một bước hướng phía dưới tìm kiếm. Vũ Hạo theo thạch bích không ngừng hướng phía dưới lục lọi, tại tinh thần lực dưới sự trợ giúp, rất nhanh đã tìm được một cái nhỏ nhỏ nhô lên. Sau đó hắn quay người bơi về phía thạch bích khác. Ở phía trên lại lục lọi đến một vết sâu khác. Cái vết sâu này lại có một thứ nhô lên xuất hiện. Dùng sức tại chỗ vết sâu đè xuống, mơ hồ có tiếng nhỏ nhẹ vang lên. Chát, chát. Toàn bộ thạch bích rung động nhỏ nhẹ, Vũ Hạo quay người lại nhìn. Sau đó lặng lẽ mở ra, nhiệt độ thật là thấp. Trong nội tâm Vũ Hạo âm thầm tán thưởng, tập trung tư tưởng suy nghĩ lại. Môn hộ dần dần mở ra, Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên, chui vào. Bên ngoài rõ ràng là hàn tuyền, nhưng môn hộ bên trong tự hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị. Dĩ nhiên khiến hàn tuyền này không có chút nào rót vào. Coi như lúc Vũ Hạo tiến vào, trên người dính vào hàn tuyền, nhưng cũng không bị lực lượng kỳ dị này loại bỏ. Cả người lập tức trở nên khô mát. Một cỗ nước lạnh mang theo mắt trần có thể thấy băng nguyên tố đánh thẳng vào thân thể Vũ Hạo. Nhưng đáng tiếc bọn chúng cũng chỉ có thể dừng lại tại bên ngoài băng hoàng hộ thể mà thôi, không những không thể tạo thành thương tổn gì, ngược lại lại khiến trong cơ thể Vũ Hạo chuyển hóa cực hạn chi băng hồn lực lập tức trở nên hoạt dượt. Không có nắm lòng xâm nhập, Vũ Hạo tại cửa động cẩn thận quan sát xung quanh. đồng thời tại tinh thần chi hải hướng băng đế khởi phạt. Bích quang lập lòe, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Băng đế lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh Vũ Hạo. Trên người nàng quang mang lập lòe. Vũ Hạo lập tức nhìn ngây dại. Không chỉ là Vũ Hạo, băng đế cũng đồng dạng có chút ngốc trệ. Tại trên người băng đế, hào quang màu bích lục chiếu rọi xuống. Trong động này có một loạt gần như ảo giác. Hào quang bích lục lập lòe, toàn bộ các loại tinh thể hình thành. Trong đó có thể là vì trên người băng đế có bích quang sở trí, bản thân là màu xanh đậm. Những tinh thể này óng ánh sáng long lanh, tại khi bích quang chiếu rọi xuống thì tràn đầy vẻ xinh đẹp, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cảm giác như Vũ Hạo cùng băng đế như là đang đặt mình trong tiên cảnh vậy. Mặt đất, vách tường, đỉnh, khắp nơi đều là loại tinh thể này, có lớn, có nhỏ, không đồng nhất mà cao thấp không đều, tỏa ra ánh sáng lung linh. Băng đế, đây là cái gì? Vũ Hạo than thở. Băng đế có chút đờ đẫn, nhìn xem, sau đó thân hình lóe lên, phiêu phiêu bay ra ngoài. Cái này hình như là truyền thuyết vạn năm huyền băng quật, làm sao có thể chứ? Thanh âm của băng đế cơ hồ lập tức trở nên cuồng loạn. Không, không đúng, tại đây còn không phải là vạn năm huyền băng quật ư? Băng đế gần như có chút giống như điên cuồng. Trên người nàng quang mang đã đem chọn một cái quật động chiếu sáng. Cái này cũng không tính quá lớn, kéo dài ước chừng 30 thước. Nhưng Vũ Hạo có thể thấy rõ, tại trong quá trình băng đế phi hành, trong động quật rõ ràng có một cỗ quang vụ màu xanh nhạt vây quanh nàng. Những quang vụ này nhiệt độ thấp, ngay cả hắn cũng không thể cảm nhận. Đúng là bất khả tư nghị. Vũ Hạo làm sao lại tìm được chỗ này? Làm sao tìm hay như vậy chứ? Băng đế rốt cục khôi phục phần ý thức, một lần nữa trở lại trước mặt Vũ Hạo, song tay nắm lấy bờ vai hắn, mặt có vẻ hưng phấn. Đây là do một vị trưởng bối dẫn ta tới, bọn hắn là người sở tại của tông môn. Băng đế đến cùng là thế nào? Vạn năm huyền băng quật là cái gì? Băng cực thần tinh là cái gì chứ? Băng đế thở sâu, miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, trầm giọng. Vạn năm huyền băng quật là thuộc tính băng cực hạn chi địa, cực hạn bên trong cực hạn. Nếu như ta cùng tuyết đế có thể trở thành hồn linh của ngươi trước khi tìm được một chỗ vạn năm huyền băng quật, như vậy chúng ta căn bản cũng không có khả năng tìm kiếm phương pháp đột phá. Thực lực của chúng ta tất nhiên có thể đột phá bình cảnh ngay lúc đó. Nói lại thẳng thắn hơn, vạn năm huyền băng quật đối với tu luyện của chúng ta thuộc tính băng năng lực, chính là chí bảo chi địa. Thần tú vì cái gì có thể trước sau 8 lần đột phá bình cảnh, một mực đạt tới thú trung chi vương, cũng là bởi vì nắm giữ một chỗ chí bảo chi địa. Thì ra là tinh đấu đại tâm lâm hạch tông, trung ương tính mạng triều. Nghe những lời giải thích đó, Vũ Hạo lập tức chấn kinh. Tính mạng chi hồ, hắn là tận mắt có thể thấy. Mà trong miệng của băng đế vừa nói ra, vạn năm huyền băng quật lại có thể cùng tính mạng chi hồ so sánh. Đúng quả thực là bất khả tư nghị. Băng đế chẳng lẽ tại cực bắc hạch tâm không có vạn năm huyền băng quật sao? Vũ Hạo hỏi. Băng đế ánh mắt có chút ngốc trệ. Một thanh âm khác ở phía sau vang lên, có một chút. Quang ảnh lóe lên, Thiên Mộc Băng Tẩm xuất hiện. Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía Thiên Mộc Băng Tẩm. Thiên Mộc Băng Tẩm nói, Vũ Hạo, đã quên ta đã từng nói, Vì cái gì ta có thể sống lâu như vậy ư? Vũ Hạo thân thể chấn động. Thì là do phần lớn thời gian đều là ngủ, ngủ tới trăm vạn năm. À, ta nhớ ra rồi, là ăn cái gì băng tủy, sau đó ngủ say, chẳng lẽ... Thìn Mộc Băng Tầm nhẹ gật đầu. Không sai, ta ăn vạn năm huyền băng tủy nên sinh ra tại vạn năm huyền băng quật. Băng đế hừ lạnh một tiếng. Năm đó, nếu để cho ta được đến vạn năm huyền băng tủy, thần thú chưa hẳn tiểu là đế tiên, tuyệt đế cũng sẽ không... Thiên Mộc Băng Tầm nói tiếp. Băng băng, không cần oán trời oán trách đất như vậy nha. Cái này gọi là... Có muốn bị đánh không? Băng đế giận dây một tiếng, Thiên Mộc Băng Tầm lập tức không lên tiếng nữa. Băng đế nhìn Vũ Hạo. Ta cũng không nghĩ tới, trên thế gian này lại có hai tòa vạn năm huyền băng quật. Vận khí của người thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa, chỗ này, vạn năm huyền băng quật cùng lúc trước Thiên Mộng, người này gặp phải, còn không cùng nữa. Trong lúc này, nội tâm Vũ Hạo đã là đại hỷ. Theo như bộ dáng của băng đế kích động, vậy thì chính mình hẳn là trong lần này, vô luận cùng Thiên Mộng Băng Tầm lúc trước gặp phải cái gì bất đồng, thì đối với mình cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Các bạn thân mến, tâm sự ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thế này chào tạm biệt.